Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 697, hợp tác với chúng ta đi. Mục: Thời Viễn Hàng thanh âm hung ác, níu lấy Mục Tây Thần cổ áo. Động tác cực nặng, từ bỉ đặc góc độ. Rõ rõ ràng ràng có thể trông thấy Thời Viễn Hàng thái dương có gân xanh nổ lên. Thoạt nhìn nhất là dữ tợn. Bỉ đặc tỉnh táo lúc này, tâm tình cũng buông lỏng một chút. Nhìn xem dựa vào ở trên vách tường Mục Tây Thần, cười lạnh một tiếng, lưu loát tiếng Anh toát ra. Mục, ngươi là người thông minh. Hiện tại loại này thế cục đối với ngươi rất bất lợi. Mục Tây Thần sắc mặt trắng bệch, rất hiển nhiên đã không còn chút sức lực nào. Một đôi con ngươi vào lúc này thoạt nhìn dĩ nhiên có chút tan rã. Nơi nào còn có vừa rồi đắc ý. Bỉ đặc cũng rút ra điếu thuốc. Đốt, giang tới tìm ngươi. Bị huynh đệ của ta mai phục. Hiện tại đã cục đuôi chạy. Người cái họ kia cố hảo bằng hữu tạm thời bị chúng ta mời đi làm khách. Hiện tại không có người có thể tới cứu ngươi. Chờ bọn hắn tới. Ngươi nói ngươi có hay không đã lạnh thấu. Mục Tây Thần con ngươi hơi co lại. Hỏi, hắn tại các ngươi cái kia. Bỉ đặc hết sức hài lòng Mục Tây Thần phản ứng như vậy. Tiếng cười, đem khói thuốc phun tại Mục Tây Thần trên mặt. Chậm rãi nói, đúng, ở chúng ta vậy. Bất quá hắn không quá phối hợp. Chúng ta làm chút ít biện pháp. Vừa nói, đem điếu thuốc ngậm lên miệng. Híp mắt sờ lên điện thoại đến. Mở ra Facebook, mở ra một tấm hình ảnh. Đem màn hình điện thoại di động bày tại Mục Tây Thần trước mặt. Trong màn hình di động, rất rõ ràng là một cái hình ảnh theo dõi. Mà Cố Minh Dạ yên tĩnh nằm ở trên giường, toàn thân bị trói chặt, hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngất đi. Mời ngươi giúp một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Thời Viễn Hàng cũng cười lạnh, đem hắn cổ áo buông ra. Ngay sau đó, vỗ vỗ Mục Tây Thần mặt. Cố Minh Dạ cũng là giường cột nước nhà. Người nói, chúng ta nếu là hướng hắn trong tĩnh mạch tiêm vào một chút cocaine, hắn sẽ như thế nào đâu? Thời Viễn Hàng hạ thấp thân đến, cắn răng nhe răng cười. Hắn sẽ sụp đổ a. Mục Tây Thần bình tĩnh khuôn mặt, rốt cục lạnh xuống, hờ hững nhìn xem trước mặt Thời Viễn Hàng cùng Bỉ Đặc. Nhắm nhắm mắt, Bỉ Đặc cười to lên, đắc ý phi thường, đem khói bụi chấn động rớt xuống. Sau đó mới nghiêm giọng cười nói. Mục, ba thành lợi nhuận, cũng không ít. Mục Tây Thần tựa hồ tại suy nghĩ. Nhắm mắt hồi lâu, mới nói, muốn cử đi người kia, là ai? Bỉ Đặc cùng Thời Viễn Hàng đối mặt một dạng, đều là tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đạt được ý cười. P, y ngắn, T căn cứ, Cố Minh Dã bị giam tại hoàn toàn cách ly trong phòng nhỏ. Tứ phía tất cả đều là giám sát, toàn thân trên dưới bị trói gô, vừa thấy liền biết khó mà động đậy. Trên thực tế, Cố Minh Dã cũng thực sự là một lần cũng không có động. Bối Luân ngồi trong phòng theo dõi. Một bên đánh bài vừa thỉnh thoảng nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Bài hứng thú càng là nổi lên. Gặp cược tất thắng. Chỉ chốc lát sau liền khoảng chừng ôm lấy một đống lớn tiền mặt trong ngực. Cười đến đắc ý phi thường. Lại ngẩng đầu nhìn một chút hình ảnh theo dõi. Cố Minh Dã vẫn là nằm không nhúc nhích. Cùng 2 giờ trước giống như đúc. Bối Luân vung tay lên. Cam, anh Kiệt Nhĩ cảm thấy không đúng. Nhìn một chút trên màn hình Cố Minh Dã. Nói, why did he not move? Ngoặc kép, hắn vì sao còn không động? Bối Luân hồn nhiên không cảm giác có vấn đề. Phát bài, hoàn toàn thất vọng. Of course, tranquilizer. Đương nhiên, thuốc an thần. Anh Kiệt Nhĩ suy nghĩ một chút. Cũng là, tiếp theo, liền cúi đầu tiếp tục chơi bài. Hào hứng nổi lên, một đám 5-6 người, đều bị Bối Luân giết đến kêu khổ thấu trời. Trong phòng theo dõi cãi lộn, mà giám sát bên trong gian phòng, lại là không có một ai. Cố Minh Dã ngực chứa cái mini lỗ kim camera. Cất bước thời điểm, có thể rõ ràng thu nhận sử dụng chung quanh vài mét thanh âm cùng phía trước cảnh tượng. Tê Tịnh nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong cảnh tượng. Nói. Xoay trái, có tia hồng ngoại mật thất. cái kia hẳn là bọn hắn văn phòng. Mini tai nghe truyền đến thanh âm thiếu niên. Cố Minh Dã bất động thanh sắc, nhìn chung quanh lấy vào văn phòng. Bên trái, phía dưới có cái tủ sắt. Giám sát đã bị ta lấy xuống. Cố Minh Dã ngồi xổm xuống. Quả nhiên, tới gần một chút, Cố Minh Dã làm theo. Phi, người người không nên tới gần. Cản đến ánh sáng, Cố Minh Dã nhất thời hiểu. Đem camera nhích tới gần. Tê Tịnh tường tận xem xét sau nửa ngày. Nói, không, 1, 6, 8, hèn hạ, thế mà dùng phức tạp như vậy mật mã. Cố Minh Dã nhỏ giọng hỏi, có ý tứ gì? Mật mã chính là mấy cái này con số. Nhưng cái này vali mật mã là 8 vị mật mã. Nếu như thua sai 5 lần sẽ phát ra cảnh báo. Tê Tịnh lời này, để cho Cố Minh Dã cũng có chút ngưng trọng. Ngươi thử xem 81.066.666. Cố Minh Dã cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Cái gì căn cứ? Đoán mò, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ. Cố Minh Dã vẫn là đè xuống. Màn hình điện tử bên trên rất nhanh liền có hồng sắc kiểu chữ nhảy vọt lấp lóe. Mật mã sai lầm, nói cách khác, chỉ có 4 lần cơ hội. Cố Minh Dã không dám vọng động. Nhỏ giọng hỏi, người xác định trong này có trọng yếu văn bản tài liệu sao? Khẳng định có, Tê Tịnh 10 điểm chắc chắn. Lão đại nói, nếu như trong hòm sắt tìm không thấy, vậy liền đi tìm Bối Luân gian phòng. Nhưng là căn cứ ta điều tra, nơi này còn mặt khác có một gian mật thất, địa phương không lớn, bên trong tất cả đều là tia hồng ngoại. Chờ mở cái này, ngươi lại tìm cơ hội lặn vào xem. Bối Luân gian phòng, mật thất, Cố Minh Dã có chút khẩn trương. Ánh mắt nhìn cái kia màn hình điện tử. Nhỏ giọng nói, trước mở cái này lại nói. Ngươi thử xem 10.086.666. Ngươi xác định bọn họ biết dùng nhiều như. Vậy 6, Tê Tịnh, nhìn vân tay, 6 theo là tương đối nhiều. Cho nên thoạt nhìn tương đối loạn. Nhưng 1 cùng 8 đều chỉ có nhàn nhạt một chút dấu vết. Cho nên ra sân tỷ lệ cũng không lớn. 6 nhất định là sẽ thêm một chút. Cố Minh Dã nhìn một chút. Giống như thực chính là chuyện như vậy. Nhưng là không dám ấn loạn. Nhỏ giọng nói. Người giám sát bên kia có đáng tin cậy hay không? Phi, ta là loại kia cần ngươi tới nghi vấn người sao? Tê Tịnh khó chịu. Ngươi thử xem. Cố Minh Dã do dự một chút. Cảm thấy cái này mật mã vẫn rất thuận miệng. Thế là lại duỗi ra ngón tay đi. Nhấn cái kia một chuỗi con số. Hồng quang lại một lần nữa lấp lóe. So vừa mới càng tránh càng sáng hơn. Mật mã sai lầm. Tê Tịnh có chút ngượng ngùng. Bọn họ quá cá tính. Như vậy thuận miệng mật mã đều không cần. Ha ha. Cố Minh Dã cắn răng. Ta nếu là chết ở chỗ này, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tê Tịnh chột dạ, đừng kích động nha, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, có lời gì là không thể nói rõ ràng. Cố Minh Dã nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, người có thể hay không liên hệ bên trên lão đại, để cho hắn hỏi một chút thời Viễn Hàng. Hắn khẳng định biết rõ. Người điên ư? Tê Tịnh bị hắn như vậy mà nói giật nảy mình, nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy có đạo lý. Thế là lại mở mục Tây Thần bên kia giọng nói. Nhỏ giọng nói. Lão đại, thu đến hồi phục. Mục Tây Thần bên kia rất nhanh truyền đến nhàn nhạt ứng thanh. Ân, chỉ là, thanh âm cực kỳ nhạt. Mấy không thể nghe thấy. Rất hiển nhiên, tình cảnh cũng là không thể lạc quan. Tê Tịnh đem tình huống tường thuật tóm lược. Mục Tây Thần bên kia là hoàn toàn yên tĩnh. Mục Tây Thần giờ này khắc này đã bị rời đi bọn họ trên xe. Bởi vì mất máu, Mục Tây Thần sắc mặt tái nhợt nửa năm tựa ở ghế sau xe. Hết sức yếu ớt bộ dáng. Bỉ đặc cùng thời Viễn Hàng tại nói chuyện. Trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng mà, Bỉ đặc lại là cũng không có buông lỏng cảnh giác bộ dáng. Thỉnh thoảng quay đầu liếc hắn một cái. Có thể nhìn đến suy yếu lại yên tĩnh dựa vào Mục Tây Thần lúc. Trong lòng lại là nhịn không được có chút đắc ý cười lạnh. Mục Tây Thần không đến thanh sắc liếc mắt đang lái xe thời Viễn Hàng. Hạp nhắm mắt, bỗng nhiên nói. không muốn, chấm ngoặc kép, một câu nhàn nhạt mà nói. Cực nhẹ, Bỉ Đặc giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Mục Tây Thần nghiêng nghiêng tựa tại thành ghế. Phía sau lưng cơ hồ muốn đặt ở trên cửa xe. Tinh thần uể oải, sắp chết xa suốt tinh thần bộ dáng. Thời Viễn Hằng cũng nhìn hắn một cái. Trên mặt lộ ra đắc ý cười. Người cũng có hôm nay. Bỉ Đặc lại cảm thấy không đúng. Nói, lái nhanh một chút, đừng chết. Thời Viễn Hằng chậm rãi nói. Gấp cái gì? Hắn chết không? Bỉ Đặc chìm mặt. Bây giờ không phải là ngươi so đo ân oán cá nhân thời điểm. Vạn nhất hắn chết, chúng ta đều có phiền phức. Thời Viễn Hằng trên mặt đắc ý liễm xuống tới. Giống như là bất mãn nhìn Bỉ Đặc một dạng. Vừa trầm nghiêm mặt mắt nhìn Mục Tây Thần. Đem tốc độ xe tăng tốc. Bỉ Đặc thấy vậy. Nói ra, ta biết ngươi nghĩ hắn chết. Các thứ chuyện kết thúc. Ta nhường ngươi tự tay giết hắn. Thời Viễn Hằng sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút. Im ắng đem xe mở càng nhanh. Đường, chấm ngoặc kép, tê tịnh thính tai. 6. Trên đường nguy hiểm, không muốn lái quá nhanh. Chấm ngoặc kép, 6. 8. Ân, chấm ngoặc kép, tê tịnh thanh âm có chút phấn khởi. 668. Mà Mục Tây Thần cái bộ dáng này, rơi vào Bỉ Đặc trong mắt. Lại là trang nghiêm thành thời khắc hấp hối hồ ngôn loạn ngữ. Thúc giục, nhanh lên nhanh lên. Thời Viễn Hằng nhìn hắn một cái. Lông mày phong cũng nhăn càng sâu. Quát, đừng cho ta giả vờ giả vịt. Muốn chết nhanh đi chết. Đừng chết tại ta trên xe. Mục Tây Thần bị như vậy giống âm thanh. Tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều. Trợn to mắt, mắt nhìn Thời Viễn Hằng. Bỗng nhiên nói, nhìn đường. Bỉ Đặc nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn toàn thân táo khí Thời Viễn Hằng, nói, tiểu tử ngươi, đừng hỏng ông chủ sự tình. Mục Tây Thần thì là một lần nữa dựa vào xuống dưới. Nhắm mắt nói, ngươi, có phải hay không rất hận ta? Không, ân, chấm ngoặc kép, Mục Tây Thần nhíu mày, rên thống khổ đứng lên. Trước kia ngươi theo ta một, bắt đầu, chấm ngoặc kép, im miệng. Thời Viễn Hằng quát lớn, 668.601, chấm ngoặc kép, tê tịnh tổng kết xuống tới, hỏi, đằng sau hai chữ số có phải hay không 66? A, chấm ngoặc kép, Mục Tây Thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tiếp theo, dĩ nhiên là yên tĩnh trở lại, giống như là ngủ thiếp đi, 66.860.166. Tê tịnh phấn khởi, ngươi thử xem, Cố Minh Dã tuân lệnh, nhanh chóng theo cái kia một chuỗi con số, cùng cục tủ sắt mở hai đạo khóa, chìa khóa tại ngươi trên đỉnh đầu trong ngăn kéo. Tê chỉ toàn nói, Cố Minh Dã lập tức ngẩng đầu, lén lút đi lấy cái kia chìa khóa, cùng cục tủ sắt ứng thanh mà ra, bên trong chia ra làm hai tầng, trong đó một tầng để đó hai cái giấy da trâu túi. Một cái khác tầng thì là một sấp màu trắng A4 giấy. Màu đen văn tự lít nhà lít nhít in. Giấy da trâu túi. Xem trước bên trong là cái gì. Cố Minh Dã tuân lệnh. Mở ra. Phát hiện bên trong có một cái trong suốt túi bịt kín. Túi bịt kín bên trong. Để đó một chồng ảnh chụp. Trên tấm ảnh là một cái cao lớn thẳng tắp nam nhân. Màu đen tóc ngắn. Thẳng tắp dáng người. Ngũ quan có chút thâm thúy. Thoạt nhìn như là hỗn huyết, mà liền tại ảnh chụp góc dưới bên trái, thình lình viết một loạt chữ, Nico Rothschild, Ni Khoa La Tư Thiết Nhĩ Đức, mà liền tại một hàng kia chữ đằng sau, còn có hai chữ, Bắc Dung, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-99-nozay-tsu-moi-de-dat-các-bạn. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.